Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371 Zoom hạ màn thượng. Hai hợp một chương tiết. Vị này bảo an tiểu ca cũng là bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ. Tay chân luống cuống. Hắn chỉ là một cái bảo an mà thôi. Khi nào gặp kinh khủng như vậy tình cảnh? Một người, một lão già, bị ngọn lửa bọc toàn thân thiêu đốt, đứt rời một chân, lại còn có thể có cao như thế bản năng cầu sinh. Kéo thân thể từng chút hướng về trước bò. Mà một bên khác, Zoom nghe đến nơi này người âm thanh. Trong nháy mắt cảm giác ngoại giới thế giới rõ ràng không ít. Ngón tay hắn hướng lên trên yếu ớt nhấc lên. Nói cho đối phương biết mình còn có một hơi. Này một động tác nhường tuổi trẻ bảo an bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn do dự một chút. Sau đó từ phòng an ninh bên trong đưa ra cái thùng gỗ. Múc một thùng lớn thi công dùng hạt cát. Chạy hướng về Zoom. Nhiên liệu nhóm lửa. Không thể dùng nước đến diệt. Cần dùng bột khô diệt hỏa khí. Này gần như là sơ trung an toàn giáo dục khóa tri thức. Cũng may mà bảo an không quá hồ đồ. Không có trực tiếp nâng thùng nước lại đây. Không phải vậy Zoom này sẽ phải biến tướng bị hắn giết chết. Nói chung, phủ đầu mấy thùng hạt cát dội xuống. Zoom ngọn lửa trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu diệt. Đem thoi thóp lão nhân từ trong đống cát nâng đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí một vận chuyển đến đám cháy ở ngoài. Toàn bộ quá trình tận tâm làm tròn trách nhiệm. Tiêu tốn hơn 10 phút mới hoàn thành. Tuổi trẻ bảo an nhìn Zoom từng miếng yếu ớt hấp khí. Dù là sớm có dự liệu. Hắn nhìn thấy thân thể đối phương không một chỗ hoàn chỉnh da rẻ. Cùng với như màu đỏ bùn loãng như thế đứt rời cẳng chân thời điểm. Vẫn là không nhịn được co lên cái cổ. Nhìn Zoom chậm rãi mở mắt ra. Hắn do dự một chút. Có chút lắp ba lắp bắp. Cẩn thận cân nhắc lời nói. Lão tiên sinh. Đã không sao rồi. Chấm ngoặc kép. Ta vậy thì giúp người gọi xe cứu thương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc ám trong đường phố. Cả người vết bỏng lão nhân như là người máy như thế lung lay ngồi dậy đến. Chấn định một hồi mới miễn cưỡng ổn định tư thế. Không chút biểu tình. Không có kêu thảm thiết. Càng không có không kìm chế được nỗi nóng. Chỉ là một cái đón lấy một cái thở mạnh. Như khủng bố dã thú. Hắn cúi đầu liếc nhìn chính mình không thành hình người thân thể. Trên mặt hiện ra một vệt oán độc. Tàn nhẫn mỉm cười. Tuổi trẻ bảo an đối đầu nụ cười như thế. Hầu như là phản xạ có điều kiện dùng mình một cái. Tăng hắng một cái. Hắn vừa định xoay người đi gọi xe cứu thương. Đang lúc này. Phịch một tiếng. Từ đằng xa phóng tới một viên màu da cam viên đạn. Nhanh như tia chớp xuyên qua sọ não của hắn. Tuổi trẻ bảo an liền kinh ngạc vẻ mặt cũng không kịp lộ ra. Chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh. Sau khi ngã xuống đất bị mất mạng tại chỗ. Zoom tiên sinh. Xa xa. Hai cái xạ thủ vượt qua thi thể. Cõng lấy rifle chạy tới. Mới vừa viên đạn chính là một người trong đó đánh ra đến. Rất quả đoán một phát súng lấy mạng. Bọn họ thậm chí hoàn toàn không có để ý. Trước mắt an ninh này là mới vừa đem bọn họ chủ nhân từ hỏa bên trong cứu ra ân nhân cứu mạng. Còn đối với này, Zoom cũng không quan tâm. Thậm chí không hề liếc mắt nhìn mặt đất còn chưa nguội thấu thi thể. Kia xoa sơ ở đâu? Hắn lôi kéo khàn giọng cổ họng. Nửa ngẩng đầu lên. Cửa ải thứ nhất tâm vấn đề chính là cái này. Nghe vậy. Hai tên xạ thủ liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó tiến lên nửa bước. Như thực chất nói rằng. Phóng hỏa sau khi. Kia xoa sơ bỏ chạy đi rồi. Chúng ta không thể đem hắn lưu lại. Zoom trầm tư nửa giây tình hình. Mới vừa giành lấy cuộc sống mới. Hắn cảm giác đầu óc còn có chút hỗn loạn. Zoom tiên sinh. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn lui trước lùi sao? Nhưng là chúng ta xe đã. Chấm ngoặc kép, xạ thủ nói đến một nửa, nhìn về phía xe phương hướng, màu đen cao cấp xe con sớm đã bị hỏa diễm thiêu hủy. Hiện tại bọn họ phải đi bộ lui lại, có thể Zoom còn là một nửa bước khó đi trọng thương viên. Có điều tin tức tốt là, cảnh sát cùng đội phòng cháy chữa cháy toàn bộ tập trung ở bánh xe Ferris nơi đó. Trong thời gian ngắn đều không thoát thân được. Cho dù nơi này lửa lớn, cùng bánh xe Ferris tai nạn so với, cũng là như gặp sư phụ. Trong thời gian ngắn đều sẽ không có bất luận người nào lại đây. Chỉ là, phải có người tới tiếp ứng bọn họ mới được. Zoom thở hổn hển, siêu mạnh ý chí lực nhường hắn duy trì ngồi lập tư thế. Tiếp đó, hắn không hề nghĩ ngợi nói. Đi đem trong xe dự bị máy vi tính đem ra. Bị ta đặt ở trong cốp xe phòng cháy két sắt bên trong. Còn có, liên hệ Canvado, nhường hắn lập tức lái xe tới đón ta đi. Không biết ta thân thể còn có thể chống đỡ bao lâu. Ở này điều mạng già ném mất trước. Ta cần trước tiên cùng vị tiên sinh kia đạt được liên lạc. Chấm ngoặc kép, Dung nghĩ thầm. Hiện nay duy nhất đáng giá tín nhiệm cấp dưới. Chính là Canvado. Tình báo của chính mình sẽ tiết lộ. Cùng Jin Buốc Bông đều không thể tách rời quan hệ. Đổi bất cứ người nào đến đón mình. Hắn đều không yên lòng. Là, nghe được hắn mệnh lệnh. Hai vị thủ hạ hành động hết sức nhanh chóng. Một người tới đến thiêu đốt xe bên. Dùng ống thép cậy ra cốp sau. Vận chuyển ra cỡ nhỏ két sắt. Một người khác thì lại yên lặng đứng xa. Lấy ra điện thoại di động liên hệ Canvado. Hiệu suất rất cao. Chờ đến cái dương ở Zoom trước mặt bị mở ra thời điểm. Zoom sai khiến thủ hạ. Nhường hắn đem trong dương USB cắm vào máy vi tính. Sau đó điều ra một đoạn thể thức. Đưa vào liền chuỗi tối nghĩa mật mã. Nhất thời, trong màn ảnh xoay chuyển mấy lần đường tiến độ. Xuất hiện một cái đen tuyền bối cảnh video thông tin bảng. Vốn là, những bí mật này thao tác là không thể nhường tầng dưới chót lâu la biết đến. Nhưng đặc thù thời kỳ đặc thù đối xử, việc cấp bách hay là muốn liên hệ tổ chức vị kia, đem đầu đuôi sự tình nói cho hắn, lại thỉnh cầu sự giúp đỡ của hắn, mới là nhiệm vụ thiết yếu. Zoom lẳng lặng chờ đợi, cũng không lâu lắm, video thông tin chuyển được. Hình ảnh bên trong đen kịt một màu. Vị tiên sinh kia ở đâu? Zoom có chút nôn nóng dò hỏi. Ta ở đây. Trong màn ảnh bối cảnh sáng mấy phần, xuất hiện một cái mơ hồ bóng đen. Bóng đen xuyên thấu qua màn hình. Chú ý tới Zoom thê thảm dáng dấp. Có điều, nhưng không có chút nào kinh ngạc. Phảng phất sớm nằm trong dự liệu, ngươi nhìn qua tựa hồ tình huống không tốt lắm. Zoom, bóng đen thản nhiên nói. Trong giọng nói chẳng biết vì sao, có loại khác thường lạnh lùng. Vừa dứt lời, Zoom đã không kiềm chế nổi tâm tình. Trong miệng phun ra một cái còn không tan hết khói đen. Có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Là kia xoa sơ, người biết, ngoặc kép, hắn thông đồng Jin cùng Buốc Bông cái kia hai cái kỹ nữ nuôi. Đánh chết Curaçao, còn muốn ta nửa cái mạng. Ta không để ý Curaçao mệnh. Bóng đen nói như vậy. Zoom phun ra một hơi. Người luôn nói cho ta muốn thủ vệ tổ chức an toàn. Giúp người tranh thủ thời gian. Ngoặc kép, thế nhưng, ở tổ chức mảnh này đại dương mênh mông bên trong đi. Ta cần một chiếc thuyền. Còn cần một cái so với giao long càng thêm hung mãnh tâm phúc. Ngoặc kép, mà bây giờ, thuyền cùng giao long tất cả đều bị phá hủy. Bị kia xoa sơ phá hủy. Hắn nhiều lần cường điệu. Không ngờ, bóng đen nhưng việc không liên quan tới mình lắc đầu một cái. Nếu như ngươi nghĩ, ngươi chỉ cần một nhánh ghe độc mộc liền có thể một lần nữa ra biển. Đây chính là ngươi tổ chức. Zoom kêu to lên. Bên người, tay súng bắn tỉa kia bị Zoom đột nhiên bạo phát kinh ngạc một hồi. Hắn kinh sợ đến mức là Zoom lớn mật. Làm cấp dưới. Lại dám đối với tổ chức bên trong vị tiên sinh kia hò hét. Đổi thành những người khác. Sợ là sớm đã bị đập nát đầu. Thì trầm vịnh Tokyo. Hơn nữa. Còn có một chút cũng làm cho hắn rất không nghĩ ra. Trước liền ngay cả người dục hòa. Đi đứng đứt rời thời điểm. Zoom đều không hàng ra một tiếng. Không có cái gì tâm tình chập chờn. Lúc này vì sao ngay ở cùng vị tiên sinh kia giam ba câu bên trong. Tâm tình đột nhiên tan vỡ. Đây là ngươi tổ chức. Ta chỉ có điều là cái gọi là đứng thứ hai. Zoom lần thứ hai gào thét nói. Phẫn nộ ho ra một cái cháy đen máu tươi. Thủ hạ chưa từng thấy hắn như vậy thất thố qua. Vậy ngươi muốn thế nào? Bóng đen hỏi. Ta cần châu Âu cùng châu Mỹ, cái khác đầu mục nghe ta. Bọn họ chỉ nghe lời ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, bọn họ liền sẽ ra sức giúp ta. Giúp ngươi cái gì? Bóng đen cất cao giọng, lại không nhanh không chậm hỏi. Còn có thể là cái gì? Zoom có chút tuyệt vọng nói. Kia xoa sơ, hắn thông đồng tổ chức cán bộ khác. Diệt đi tâm phúc của ta. Giết ta người, muốn ta nửa cái mạng. Ta còn lại đồ vật, đều giao cho gần như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bóng đen nghe, nhíu mày, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn cúi đầu nhìn Zoom. Ở trong mắt hắn, Zoom lúc này hình tượng, liền như là một cái lông đều bị thiêu cháy. Muốn chết không hoạt chó già. Từng là một phương kẻ chi phối Zoom, bây giờ đã đổi bại. Đầy đầu trừ báo thù vẫn là báo thù. Sống sót cùng chết không khác biệt gì. Ta chỉ muốn tìm kia xoa sơ báo thù. Nhưng nếu như ngươi không ủng hộ ta. Chấm ngoặc kép. Zoom nói liền không âm thanh. Bởi vì ánh mắt của hắn va chạm đến bóng đen nhìn chăm chú. Cặp mắt kia. Như là mắt rắn như thế kiên nghị vô tình. Không có bất kỳ thương hại cùng đồng tình có thể nói. Phảng phất ở biểu thị. Hắn không thể cho ta Zoom bất luận là đồ vật gì. Điều này làm cho Zoom có chút tức đến nổ phổi. Hắn có loại dự cảm. Chính mình tựa hồ bị xem là một viên con rơi. Dựa vào cái gì? Làm tổ chức người đứng thứ hai. Dựa vào cái gì mình bị một cái tiểu tạp ngư ám hại? Boss còn muốn giả câm vờ điếc. Thờ ơ. Giúp ta một tay. Đây là ngươi nợ ta. Nhất thời. Zoom như đứa bé như thế đùa lên tính khí. Ta nợ ngươi. Bóng đen từng chữ hỏi ngược lại. Cảm thấy có chút buồn cười. Zoom lôi kéo khàn giọng cổ họng. Ta vì là cái tổ chức này chịu khổ. Vì là cái tổ chức này đổ máu. Ta vẫn tuân thủ sự giáo huấn của ngươi. Đều đâu vào đấy quản lý tổ chức nội bộ. Diệt trừ con chuột hành động từ không từng đứt đoạn. Có thể ngươi hiển nhiên đã quên. Ta ban đầu sáng lập tổ chức mục đích. Bóng đen nói. Vai tùng tùng. Tựa hồ là cười. Tổ chức nội bộ. Kẻ phản bội. Những thứ này đều là nhỏ yếu người trong lúc đó việc vặt. Ta mục tiêu theo đuổi từ trước đến giờ không phải những này. Người biết. Chấm ngoặc kép. Người làm sao liền như vậy cứng nhắc. Zoom đánh gãy hắn. Tâm tình kích động. Lại là phun ra một ngụm máu. Nếu như ngươi từ chối ta. Ngươi sắp sửa đối mặt kẻ địch. Sẽ là kia xoa sơ. Thiện ý cùng ác ý có điều là một tấm bài chính phản hai mặt. Vì đạt thành mục đích, dù cho là không chừa thủ đoạn nào, cũng sẽ đem muốn theo đuổi cướp lấy tới tay. Chấm ngoặc kép, người lẽ nào hy vọng người như vậy sống tiếp, cho tổ chức mang đến càng nhiều tai họa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Zoom chất vấn. Bóng đen lần này không nói nữa. Hắn nhìn trước mặt vị này toàn thân thiêu cháy què chân độc nhãn lão nhân. Ánh mắt bên trong không có phẫn nộ, chỉ có tiếc nuối cùng thất vọng. Chỉ có thể nói, Zoom đã danh tiếng không ở. Không riêng là được những này thương, còn có đối phương tinh thần mức độ theo đuổi. Đã cùng chính hắn theo đuổi một trời một vực. Thỏa mãn với giết người, thỏa mãn với quản lý tổ chức, thỏa mãn với đặc công điệp chiến cùng bên trong đấu tranh. Thỏa mãn với tổ chức đứng thứ hai. Nhưng chưa bao giờ hy vọng chính mình theo đuổi. Cũng chưa từng lưu ý qua. Tổ chức cái kia ban đầu. Mục đích thực sự. Vẫn dấn thân vào trong đó nghiên cứu người. Chỉ có chính mình mà thôi. Hiện tại nếu là mình ra tay giúp đỡ Zoom. Cũng sẽ chỉ làm hắn tiếp tục đi nhầm vào lạc lối. Chìm đắm ở cùng kia xoa sơ đối kháng bên trong. Trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Dù cho là giết chết kia xoa sơ cũng giống như vậy. Từ từ quên chân chính chức trách. Trong lòng nghĩ như vậy. Một lúc lâu, bóng đen phát sinh một tiếng u ám thở dài. Liền như là một vị qua tuổi 50 cha già. Không có cách nào ảo được trong nhà trẻ trung nhất hài tử tùy hứng yêu cầu như thế. Hắn chậm rãi nói rằng, ta có thể giúp ngươi. Zoom, như thế nào đi nữa nói. Người cũng là ta thời gian dài như vậy tới nay. Vì là không nhiều có thể nói hết người. Ngoặc kép, có điều, giúp ngươi tiền đề, là ngươi có thể sống qua tối nay, sống sót trở lại bên cạnh ta. Chỉ cần ngươi sống sót trở về, ta sẽ nói cho cái khác khu vực cán bộ, nhường bọn họ tạm thời nghe theo ngươi sai khiến, giúp ngươi đoạt lại ngươi muốn tất cả. Dung nghe nói như thế, khóe miệng trong nháy mắt nứt ra độ cong. Cảm tạ ngài nhân từ. Còn có, yên tâm đi, này thân vết bỏng đối với ta mà nói không tính là gì. Ngoặc kép, ở kia xoa sơ trong mắt, ta đã là cái người chết. Các loại người tiếp ứng lái xe lại đây. Ta sẽ sống sót trở lại. Chỉ hy vọng như thế đi. Bóng đen lấp lóe một hồi. Lập tức chủ động cắt đứt thông tin. Nhìn tình cảnh này, Zoom nhìn tắt màn hình. Khóe miệng bật cười. Tuy rằng, đau đớn trên người cùng tàn tật không có giảm bớt mảy may. Nhưng vẻ mặt của hắn nhưng có từ trước tự tin. Hắn biết, vị tiên sinh kia có lẽ đã đối với hắn một nửa từ bỏ. Nhưng, chỉ cần còn có lưu lại một cái mạng, còn có thể thu được một ít boss chống đỡ. Hắn là có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy sức mạnh, cố gắng chiêu đãi kia xoa sơ một phiên. Một bên khác, bóng đen vị trí, người thật muốn giúp hắn. Bóng đen bên người, một cái giọng của nữ nhân vang lên. Ngoặc kép, tổ chức thế cục trước mắt một đoàn rung truyền. Zoom khẳng định không sống hơn tối nay. Này ta biết, bóng đen vừa nói, vừa đi hạ cấp bậc thang. Tất cả thuận theo dĩ nhiên là tốt. Vì lẽ đó ta mới đưa ra điều kiện như vậy. Kia xoa sơ chính là một khối đá mài dao. Nếu như, Zoom là thanh chưa già hảo đao, liền để đá mài dao đem hắn đánh bóng đến càng thêm sắc bén. Chấm ngoặc kép, ngược lại, nếu như Zoom sống không qua tai nạn này, liền chính xác, nhường đá mài dao đem đao cùn mài đến nát tan. Cùng lúc đó, ở Zoom thỉnh cầu vị tiên sinh kia trợ giúp thời khắc. Canvado bên này, tiếp đến xạ thủ điện thoại, đơn giản hiểu rõ đến một phiên Zoom tình huống bên kia. Có người nói, là gặp phải quy mô lớn tập kích, chịu cực thương nặng, hiện tại không cách nào hành động, báo vị trí, cần hắn lái xe đi tiếp ứng. Hắn không biết Zoom là gặp phải ai tập kích, cái gì tập kích, hắn căn bản lười hỏi. Canvado quan tâm, chỉ là vơ mớt mà thôi. Hơn nữa, nhường hắn cảm giác rất không hiểu ra sao là chính mình rõ ràng có giám thị bánh xe Ferris. Thuận tiện xử lý một ít đuôi nhỏ loại hình quét sạch công tác. Zoom nhưng điểm danh muốn chính mình đi tiếp ứng. Ngoài ra, còn có điểm trọng yếu nhất. Chính mình ngày hôm nay đảm nhiệm quang khách đến Aquarium. Mở là một chiếc xe thể thao. Người nhường một chiếc xe thể thao đi đón tổ chức người đứng thứ hai. Này không phải đầu đánh đánh. Jin bên kia mới vừa lui lại. Có bỏ không bốn cái người có thể dùng. Người không cần. Búp bông ngày hôm nay mở là màu trắng Mazda. Phóng tới xe chồng bên trong một điểm không nổi bật. Có thể rất tốt ẩn nấp thân phận. Người cũng không cần. Nghĩ tới nghĩ lui. Canvado do dự. Cuối cùng vẫn là bấm Jin điện thoại. Jin nơi đó có rất nhiều lâu la quyền chỉ huy. Lần hành động này, bọn họ cũng đều thuộc về Zoom thuộc hạ trực thuộc. Vì lẽ đó, hắn cần cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Mượn một chiếc lâu la xe đem ra mở. Đi tiếp ứng mới được. Suy tư công phu, điện lời đã chuyển được. Chuyện gì? Jin cái kia thẩm thấu ở trong không khí lạnh giá âm thanh. Từ trong điện thoại truyền đến. Lúc này đối phương trong điện thoại đã không có cánh quạt tiếng huyên náo âm. Phỏng chừng là đã rơi xuống máy bay trực thăng vũ trang. Liền, Canvado cũng không nghĩ nhiều. Jin, ta cần ngươi lâu la cho ta mượn một chiếc xe. Phổ thông một điểm tốt nhất. Hả? Jin không vội vã đáp ứng. Trái lại phát sinh cảnh giác âm thanh. Canvado thấy thế, cũng không quá coi là chuyện to tát. Hắn đã sớm từng nghe nói Jin cẩn thận một chút. Ở tổ chức bên trong là xưng tên bệnh đa nghi, cộng thêm người tàn nhẫn không nhiều lời. Liền, hắn thẳng thắn đem Zoom tình huống đơn giản nói. Chốc lát, nghe Canvado nói đàng hoàng xong, Jin trầm mặc đã lâu, sau đó mới hít sâu một hơi, phảng phất như là dưới định cái gì quyết tâm giống như. Trầm giọng hướng về hắn xác nhận, người nói Zoom bị trọng thương, khó có thể hành động. Cần ngươi lái xe đi tiếp ứng. Hợp tác hắn rời đi hiện trường. Thật không? Đúng đấy. Canvado theo bản năng gật gù. Cho dù động tác này Jin không nhìn thấy, hắn vốn tưởng rằng sau đó Jin sẽ thoải mái đồng ý, sẽ liên lạc lại Lâu La lái xe lại đây. Nhưng mà vị trí ở đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Zoom vị trí hiện tại ở đâu? Ta tự mình lái xe đi tiếp ứng hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.